nhưng đồng thời cũng ngày càng ít trong số chúng có vẻ bền bỉ đủ để chịu đựng sự tàn bạo của trận chiến vĩnh cửu này. Đồng thời, Nightmare Creature mà họ buộc phải chiến đấu vào ban ngày ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu, một mình Sir Zilith là đủ để đối phó với chúng. Sau đó, vị Zen dũng cảm phải vất vả chống lại những quái vật ghê rợn nhất mà không có sự hỗ trợ của các Ascended. Cuối cùng, đến lúc ngay cả S9 Armor Knight cũng phải cảnh giác trước đối thủ của họ. Cả nhóm buộc phải cẩn trọng từng bước, tránh đối đầu với những kẻ mà ngay cả 9 En và các Master cũng không thể tiêu diệt. Điều đó làm chậm họ lại đáng kể, và việc chậm lại cho phép Great Guardian Skinwalker tìm thấy dấu vết của họ một lần nữa. Họ vẫn đang bị truy đuổi, và theo thời gian, nhu cầu phải thoát khỏi sự truy đuổi đó chỉ ngày càng trở nên cấp bách hơn. Có hai lý do khiến con quái vật khổng lồ ngày càng khó tránh. Lý do thứ nhất là Sunny và những người còn lại không thể tiếp tục di chuyển nhanh như trước. Lý do thứ hai là con quái vật đang dần học hỏi. Skinwalker có quyền truy cập vào ký ức của những xác chết mà nó chiếm hữu. Và qua những ký ức đó, nó nhanh chóng tìm hiểu về thế giới thực, về Awaken, về sức mạnh của họ, và cả cách họ suy nghĩ. Ban đầu, nó chỉ có thể nghiên cứu ký ức của vài chục vessel mà nó đã săn lùng và chiếm đoạt trong sa mạc. Nên quá trình này diễn ra tương đối chậm, nhưng có khả năng sinh vật này đã trốn thoát vào thế giới thực. Đến giờ, có bao nhiêu vessel của con quái vật khổng lồ đã có mặt ở Nam Cực? Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, Sunny không biết, nhưng cậu cảm thấy rằng mỗi lần họ phải trốn khỏi sự truy đuổi của Skinwalker, việc thoát khỏi ác quỷ này lại ngày càng khó khăn hơn. Ai cũng mệt mỏi, ai cũng kiệt sức, thương tích đầy mình, sợ hãi, và dần dần bắt đầu chìm vào tuyệt vọng. Thử thách khắc nghiệt của Nightmare Desert quá tàn bạo, quá kinh hoàng, và quá vô vọng, và tệ nhất là, bất chấp tất cả, bóng đen đe dọa của kim tự tháp đen vẫn dường như xa xăm y như lúc họ mới bắt đầu hành trình đầy gian khổ này. Thậm chí Morgan, người trước đây chưa từng để lộ dấu hiệu nghi ngờ hay yếu đuối, đang dần trở nên kém bất khuất hơn qua mỗi ngày. Lớp vỏ hoàn hảo của một công chúa không biết sợ hãi của đại gia tộc bắt đầu trôi tuột, để lộ gương mặt của một cô gái trẻ đầy dũng cảm và tham vọng, nhưng cuối cùng vẫn là con người và dễ bị tổn thương. Cô ấy cũng đã kiệt sức, thương tích đầy mình, sợ hãi và tuyệt vọng. Khác biệt duy nhất là Morgan vẫn còn một lối thoát, trong khi những người khác thì không. Cứ thế, ngày thứ tư cũng đến khi nó qua đi, họ sẽ đã ở trong sa mạc suốt một tuần. Bước ra khỏi tàn tích dưới lòng đất, các thành viên trong nhóm lấy tay che mắt trước ánh nắng chói lòa và nhìn về phía xa, nơi có ảo ảnh không thể đạt tới của Tomb of Ariel. Gương mặt của Sunny lộ vẻ u ám. Modus đã nói rằng không thể đến được kim tự tháp, nhưng hắn đã sai. Asterion không đến được đó, nhưng người khác đã làm được. Những Sibyl, tiên tri, họ đã tới đó, thậm chí họ còn bước vào bên trong. Vậy nên vẫn còn một cơ hội. Gương mặt của Morgan vô cảm, đôi mắt cô trũng sâu và mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên sự sắc bén. Đôi mắt đỏ rực đó không hề có dấu hiệu bị bào mòn. Nghiến răng, cô bước lên một bước và khàn giọng nói, "Đi thôi, chúng ta chưa thất bại đâu." Hết chương.